Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Đào Hoa Biệt Uyển. Đông Phương Mặc thần thức một mực toàn lực phóng xuất ra. Nghĩ phải cẩn thận quan sát hết thảy chung quanh. Nhưng là, trừ phát hiện trong bụi cỏ một cái khác lấy vong tình cực giới nhỏ thẻ gỗ về sau. Liền phát hiện gì cũng không có. Nơi này là một mảnh rất an tĩnh rừng cây. Ngay cả yêu thú đều không có. Đông Phương Mặc lấy lại tinh thần mà đến. Lại một lần cẩn thận nhìn xem. Cái này tấm bảng gỗ cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng là Đông Phương Mặc đối với bốn chữ này cũng là lý giải không được. Không có cảm giác gì. Đi không xa lộ trình. Cái này nữ tử áo đỏ đột nhiên dừng bước. Chỉ gặp nàng giương một tay lên. Trong lòng bàn tay phun trào ra từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh lực lượng thần thức. Khi Đông Phương Mặc trừng tròng mắt nhìn xem những này lực lượng thần thức thời điểm. Dọa đến mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nữ tử này trong lòng bàn tay phun trào ra lực lượng thần thức. Thế nhưng là mang theo năm loại nhan sắc. Vậy đã nói rõ nữ tử này thấp nhất cũng là ngũ hành tế linh sư. Nữ tử này đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào? Tình huống này, không đơn thuần là Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng. Liền ngay cả Tuân Ngôn Phong mấy người cũng là nhìn rõ ràng. Không tự chủ được, Chu Cẩn Du đều phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái này nữ tử áo đỏ cũng mặc kệ người khác chấn kinh. Khóe môi mỉm cười, trong nháy mắt, mọi người trước mắt cái này nguyên bản bình thường. Hoang tàn vắng vẻ khe núi. Liền xuất hiện từng tòa mỹ lệ phòng ốc. Xanh tươi tốt hoa cỏ cây cối. Tất cả đều là khó gặp quý hiếm chủng loại. Mà lại, còn có từng tòa đình đài lầu các. Đẹp không sao tả xiết. Nhất là đáng chú ý. Lại còn có một cái bay chảy xuống thác nước. Một mực có được mỹ lệ cầu vồng. Sự biến hóa này, thật là khiến người ta nhịn không được sợ hãi than. Cổng, có một cái mang theo dị thường cổ phác lại tự nhiên khí tức tấm bảng gỗ. Phía trên chỉ là tùy ý viết lên bốn chữ. Đào Hoa Biệt Uyển. Nơi này chính là Đào Hoa Biệt Uyển. Nhịn không được. Lãnh Băng tán thưởng. Nơi này mỗi một bước đều là cảnh đẹp. Mà lại là loại kia không thêm nhân công điêu khắc cảnh đẹp. Nữ tử áo đỏ giống như rất hài lòng mấy người này sợ hãi thán phục. Mỉm cười. Đúng. Không nghĩ tới sao. Nơi này không đơn giản cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Còn có các ngươi càng thêm không nghĩ tới đâu. Vào đi. Nói xong, thẳng cất bước đi vào cái này Đào Hoa Biệt Uyển. Đông Phương Mặc mấy người trong lòng đều không khỏi nghĩ vừa rồi nữ tử áo đỏ cường hãn lực lượng. Thần thức cùng cái này siêu quần cấm chế chi thuật. Có thể đem như thế lớn một mảnh Đào Hoa Biệt Uyển. Ẩn tàng tốt như vậy. Thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không khiến người ta cảm thấy. Như vậy loại thủ đoạn này. Phóng nhãn Trung Châu Đại Lục là căn bản không tồn tại. Cho dù là hắn trải qua đồng di, cùng vị này so sánh cũng không biết phải kém hơn gấp bao nhiêu lần đâu. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc bọn người đối với nữ tử áo đỏ sùng kính chi ý vừa mới thăng lên, lại thấy được để bọn hắn muốn che mặt một màn. Cái này nữ tử áo đỏ vừa bước vào Đào Hoa Biệt Uyển, còn không có đi đến mấy bước. Trong đại điện liền ra đón mấy tên nam tử. Tất cả đều là dị thường tuổi trẻ. Khả năng chỉ có 17-18 tuổi nam tử. Tất cả đều là lòe lòe. Sắc mặt trắng nõn mặt phấn tiểu sinh. Thật giống như biết di động bơ đồng dạng. Mỗi người trong miệng đều gọi hô cái này nữ tử áo đỏ vì Vũ Cô Cô. Vũ Cô Cô, hôm nay ngài làm sao đi ra thời gian dài như vậy? Ta đều nhớ ngươi muốn chết. Một người mặc màu đỏ mang theo trong suốt nam tử hướng về phía nữ tử áo đỏ nói. Vũ Cô Cô, ta đã nhưỡng tốt một vò thượng hạng đào hoa tử. Liền đợi đến ngài trở về. Cùng ngài cùng nhau hưởng dụng đâu. Thật sự là chờ người ta trông mòn con mắt a. Đây là một người mặc lục sắc sa y nam tử nói. Đang khi nói chuyện, còn kéo bên trên nữ tử áo đỏ cánh tay. Vũ Cô Cô, ngài đừng nghe bọn hắn nói mò. Ta đã luyện tốt một chi múa, liền đợi đến ngài về để thưởng thức đâu. Lần này, ta cam đoan ngài cao hứng. Đây là một cái niên kỳ càng nhỏ hơn. mà lại mặc một thân nữ trang nam tử, lấy lòng hướng về phía nữ tử áo đỏ nói lời: "Ta sát." Cái này nữ tử áo đỏ dĩ nhiên nuôi nam sủng. Tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong, Ngân Kỳ thực sự là có chút chịu không được tràng diện này, có chút bạo kêu lên. Kỳ thật, không đơn thuần là Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc đều có chút cảm giác muốn ói. Điều này cũng làm cho người thật là buồn nôn đi. Cứ việc Đông Phương Mặc cũng đã được nghe nói, có chút nữ tử tác phong cường hãn, lại có thể len lén nuôi nam nhân. Thế nhưng là, khi trường hợp như vậy bày ở trước mắt, vẫn là để Đông Phương Mặc bọn người khó mà tiếp nhận. Liền ngay cả Lãnh Băng đều thật chặt nhíu mày, đầy mắt khinh thường. Nhưng là, cái này nữ tử áo đỏ lại không có chút nào quan tâm. Thậm chí đều không có nhìn một chút sau lưng mình vừa mới mang vào những người này. Chỉ là mỉm cười hướng về phía mấy cái này vây quanh nam tử nói ra: "Các ngươi muốn hảo hảo trở về chờ lấy. Ban đêm, mỗi người đều không thể thiếu chiếu cố các ngươi. Hiện tại, cô còn có chuyện." Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc một cái ý niệm trong đầu trốn vào mình thần thức không gian. Điên cuồng ho khan vài tiếng. Nữ nhân này làm sao biến thái như vậy? Ngân Kỳ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Xác thực biến thái như vậy một chút điểm. Nhưng là ta cảm thấy hiện tại, chúng ta thế nhưng là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Đông Phương Mặc bình tĩnh một chút. Lần thứ nhất mang theo một loại bất đắc dĩ cùng khẩn cầu ý vị nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ nhún vai. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nâng trán. Ta mẹ nó làm sao gặp như thế một cái trọng khẩu vị nữ nhân. Nàng vẫn tốt chứ. Khẩu vị không có nặng như vậy. Nơi này những này nhỏ thịt tươi phẩm tướng còn thực là không tồi. Ngân Kỳ nhún vai, có chút không đồng ý Đông Phương Mặc quan điểm. Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên. Ngân Kỳ, ngươi sẽ không cũng sẽ phát triển thành cái dạng này à? Ngươi nằm mơ đi, bản công chúa mới không tốt cái này miệng chút đấy. Ngân Kỳ quơ nắm đấm cho Đông Phương Mặc một chút, còn không mau trở về hầu hạ. Nói xong, Ngân Kỳ tùy tiện cười lên ha hà. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một mảnh quạ đen. Ngươi là ta tế linh. Ngươi làm sao lại không thể trông mong ta điểm tốt. Chủ nhân, chúc ngươi may mắn. Ngân Kỳ nín cười. Đông Phương Mặc đành phải lắc đầu. Ai bảo ta tu vi thấp. Mơ hồ xông vào. Trừ chịu đựng, ta còn có thể thế nào. Đông Phương Mặc lần thứ nhất cảm giác có chút bất lực. Chủ nhân, ngươi còn có thể làm một chuyện. Ngân Kỳ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Ngân Kỳ. Sự tình gì? Tạm thời cùng ta chặt đứt liên hệ. Đừng buồn nôn đến ta. Ngân Kỳ chăm chú nhìn Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc lần này thật sự là bị Ngân Kỳ tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Ngân Kỳ, ngươi mơ tưởng. Đông Phương Mặc một cái cơ hội đều không có cho Ngân Kỳ. Trực tiếp về tới hiện thực bên trong. Dù sao tình huống hiện tại tương đối phức tạp. Nếu không phải vừa rồi thực sự nhịn không được, Đông Phương Mặc là sẽ không như thế không có sâu cạn. Kỳ thật, đây cũng chính là hai cái hô hấp thời gian. Khi Đông Phương Mặc khôi phục lại nguyên bản trạng thái thời điểm, Ngân Kỳ truyền âm cũng đến. Đông Phương Mặc không cần khẩn trương như vậy. Giống như cái này nữ tử áo đỏ nói như vậy, nàng muốn là muốn đối phó các ngươi. Các ngươi không phản kháng được. Cho nên, nhập gia tùy tục đi. Này cũng giống một câu tiếng người. Đông Phương Mặc liền không còn cùng Ngân Kỳ truyền âm. Nhưng là cũng không có chặt đứt cùng Ngân Kỳ liên hệ. Đồng thời, nữ tử áo đỏ cũng xoay người qua. Trên mặt vẫn như cũ cười vũ mị hương thơm. Các ngươi không cần kỳ quái như thế. Ta cái này đào hoa biệt uyển chính là như vậy. Một cái kịp thời hưởng lạc địa phương. Vừa đến nơi đây những người kia hoặc là yêu thú. Giống như các ngươi, đều là bộ dáng này. Nhưng là ở chỗ này bên trên một đoạn thời gian, liền sẽ thích ta Đông Mi Vũ nơi này. Nghĩ không ra, cái này thần bí nữ tử áo đỏ. Dĩ nhiên như thế tự nhiên báo ra tên của mình. Đông Mi Vũ, đồng dạng, cái tên này cũng là như thế đặc biệt. Mang theo một loại tận xương kiều mị. Đông Phương Mặc mấy người mặc dù thường thấy chém chém giết giết, liền xem như chém giết tu vi cao thâm người, người có thân phận, những người này cũng là không nháy mắt một chút con mắt. Nhưng là tại cái này đặc biệt như vậy Đông Mi Vũ trước mặt, chỉ có một loại cảm giác, đó chính là tay chân đều không có chỗ thả. Làm sao lại như vậy khó chịu? Các ngươi cũng liền nhập ra tùy tục tốt, gọi ta Vũ cô cô đi. Không cần kêu cái gì Đông cô nương a, Đông tiền bối cái gì? Ta không thích nghe. Đông Mi Vũ một đôi mắt phượng hơi nhíu, cười hướng về phía bốn người nói. Huống hồ, tuổi của ta, tuyệt đối không phải chiếm tiện nghi của các ngươi. Yên tâm đi. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, lần này là Chu Cẩn Du. Một cái nhịn không được, trực tiếp không có đi lên khẩu khí kia. Cái này Đông Mi Vũ dĩ nhiên ngay thẳng như vậy bàn giao mình cũng không là tiểu cô nương. Nhìn xem tình huống, tuổi tác hẳn là không nhỏ. Dĩ nhiên như thế tùy tiện. Nhưng là nghĩ lại, người ta tu vi ở nơi đó bày biện. Nói như vậy, lại có ai có thể đem nàng thế nào? Bởi vì Chu Cẩn Du dị thường biểu lộ, để Đông Mi Vũ ánh mắt rơi trên người hắn. Khẽ hé môi son, ngươi có cái gì dị nghị a? Không có, không có, Vũ cô cô, là ta nhất thời thất thố. Chu Cẩn Du nhanh trí ngược lại là nhanh, mà lại há mồm liền kêu Đông Mi Vũ Vũ cô cô. Trêu đến Đông Phương Mặc đám ba người triệt triệt để khinh bỉ hắn một phen. Bởi vì ba người bọn họ tuyệt đối là bị Chu Cẩn Du cho liên lụy. Đông Mi Vũ cũng không có nhiều dây dưa cái gì. Mỉm cười, liền tin Chu Cẩn Du. Sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, thân thể chập chờn đi tới bốn người. Các ngươi cũng giới thiệu một chút mình đi. Bằng không, ta cũng không biết các ngươi tên gọi là gì. Mấy người buồn bực không được. Nhưng là dưới mắt, bọn hắn không bay ra khỏi Đông Mi Vũ bàn tay. Cũng chỉ có thể tạm thời phục nhuyễn. Ta gọi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ có thể mở miệng. Đông Mi Vũ mỉm cười. Tên không tệ. Ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía Tuân Ngôn Phong. Tại hạ Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong cũng chỉ đành bất đắc dĩ báo danh. Đông Mi Vũ khóe môi lại có chút đã nứt ra một chút. Nghe liền phiêu giật. Người cũng phiêu giật. Nghe lời này, Tuân Ngôn Phong đều không có dám nhìn Đông Mi Vũ. Mà Đông Phương Mặc trong lòng cười thầm. Hắn thật muốn biết Tuân Ngôn Phong tâm tình vào giờ khắc này. Đông Mi Vũ lúc này mới đem cái kia nhiếp nhân tâm phách ánh mắt rơi vào Chu Cẩn Du trên thân. Người đây, ta gọi Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du cũng cẩn thận từng ly từng tí. Họ Chu, ngoài ý muốn, khi Đông Mi Vũ nghe xong tên Chu Cẩn Du, tiếu dung thu liễm không ít, dĩ nhiên khó được mang tới một tia nghiêm túc. Người là từ chỗ nào tới? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.